Bất diệt bá thể quyết. Chương 2026, ngũ giác nhãn khu vực. Góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, từng đạo lôi đình vòng xoáy oanh tại kỳ thần thánh vực bên trên. Bạo phát ra ngột ngạt mà làm người ta sợ hãi bạo hưởng. Nhưng kỳ thần mặt không đổi sắc. Hắn thánh vực cứng rắn như sắt. Ở đây chút lôi đình vòng xoáy trước mặt, căn bản là bất động như núi. Ma sát, Phật thiền hai người theo sát phía sau. Bất quá hai người lộ ra có phần là phí sức. Những này lôi đình vòng xoáy cho bọn hắn tạo thành khá lớn bối rối. Dù sao hai người cùng kỳ thần chênh lệch thế nhưng là cực lớn. Bọn hắn ngăn cản những này lôi đình vòng xoáy phi thường phí sức. Có thể nhìn ra được, tại từng đạo lôi đình vòng xoáy va chạm xuống, bọn hắn thánh vực đều đang rung động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà tại hai người bảo hộ bên dưới Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn hai người, thì là dọa đến toàn thân run rẩy, sợ Phật Thiền cùng Ma Sát hai người thánh vực vỡ vụn. Hai người bọn họ coi như muốn chôn vùi ở chỗ này. Kỳ thần tiền bối, hai người chúng ta đến cực hạn. Phật Thiền cùng Ma Sát hai người ngừng lại, cho kỳ thần truyền âm nói. Kỳ thần ngừng lại, nhìn hướng lên phía trên Phật Thiền cùng Ma Sát. Hắn có thể rõ ràng trông thấy sắc mặt hai người khó coi. Lại hai người quanh thân thánh vực lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hai người các ngươi đi về trước đi, tại lôi hồ bên kia chờ chúng ta. Chấm, kỳ thần truyền âm trả lời. Phật Thiền cùng Ma Sát hai người đạt được kỳ thần đáp lại. Thở dài một hơi, cấp tốc hướng phía trên lao đi. Rất nhanh liền rời đi lôi hồ. Mà kỳ thần thì là mang theo Mạn Châu. Tiếp tục lặn xuống, khoảng cách phía dưới cửa đá cái bóng cũng là càng ngày càng gần. Mà càng đi xuống, lôi đình vòng xoáy cũng là càng dày đặc, uy lực cũng càng khủng bố hơn. Mạn Châu cũng phát hiện kỳ thần thánh vực cũng nhận ảnh hưởng. Thánh vực biên giới bình chướng đang rung động kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mạn Châu trong lòng lo lắng. Nàng cũng nhìn ra những này lôi đình vòng xoáy khủng bố đến mức nào. Một khi kỳ thần thánh vực không chịu nổi, như vậy nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn. Cuối cùng, Mạn Châu lo lắng là dư thừa. Kỳ thần mang theo nàng đến lôi hồ dưới đáy. Mà bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ cái kia cửa đá cái bóng. Đáy hồ đồng dạng là từ vô số lôi đình ngưng tụ mà thành đất bằng. Lôi điện tung hoành, như vạn xà nhảy nhót. Tại đáy hồ trung ương chỗ, cửa đá như ẩn như hiện. Cái này cửa đá cứ như vậy bày ra tại lôi hồ dưới đáy. Nặng nề đôi cửa đóng chặt, là cửa đá mặt ngoài hiện ra ố vàng mà tang thương vết tích. Cửa đá chợt nhìn, phi thường phổ thông. Nhưng lại có thể tại tràn đầy lôi đình bao trùm đáy hồ sừng sững mà không ngã. Vẻn vẹn cái này một điểm liền không tầm thường. Quả nhiên là ngũ nhãn cửa. Kỳ thần đi đến cửa đá trước mặt. Tay phải duỗi ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt cửa đá mặt ngoài đường vân. Đôi mắt bên trong lộ ra ra vẻ vui thích. Mạn Châu cũng phát hiện. Ở đây cửa đá bên trên đường vân tổ hợp mà thành tạo thành 5 viên quỷ dị mà xoay khúc trong mắt. Kỳ thần tiền bối, đây chính là thông hướng ngũ giác nhãn khu vực cửa vào sao? Mạn Châu hỏi, kỳ thần cười ha ha nói. Đúng, ngũ nhãn cửa chính là cửa vào. Chỉ muốn mở ra ngũ nhãn cửa. Như vậy chúng ta liền sẽ tiến vào ngũ giác nhãn khu vực không gian. Năm đó ta tới qua rất nhiều lần. Đối với như thế nào mở ra ngũ nhãn cửa thế nhưng là xe nhẹ đường quen. Nói, kỳ thần tay phải đang vuốt ve lấy cửa đá mặt ngoài đường vân đồng thời. Tay trái bấm quyết, thủ thế cổ quái mà quỷ dị. Tại kỳ thần nơi lòng bàn tay, phun trào lấy hừng hực kim mang. Sau đó kỳ thần tay trái đẩy ra, rơi tại cửa đá mặt ngoài. Nhất thời, cửa đá mặt ngoài hoa văn phức tạp bắt đầu phát sáng lên. kim quang lập lòe, cái kia năm con ngươi đồ án cũng phát sáng lên, liền tựa như năm con ngươi sống, tràn ngập khiến người không rét mà run linh tính. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, trong cửa đá truyền đến ngột ngạt mà chấn động thanh âm. Sau đó toàn bộ lôi hồ đều bởi vì nhấc lên ngập trời sóng biển. Đem toàn bộ lôi hồ quấy đến long trời lở đất. Đi, cùng nhau đi vào. Khi thạch cửa mở ra một cái khe hở thời gian, kỳ thần thấy khâu cắm châm, mang theo mạn châu lách mình tiến vào trong cửa đá. Mà hai người đi vào không bao lâu, mở ra cửa đá một lần nữa chậm rãi khép kín, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nơi này chính là ngũ giác nhãn khu vực sao? Khi cửa đá khép kín về sau, Mạn Châu phát hiện mình đi tới một mảnh không gian kỳ dị. Bên trong vùng không gian này, có được rộng lớn mà vô hạn đất hoang, không ngừng lan tràn hướng phương xa, phảng phất không có cuối cùng, mà đất hoang bên trên, chính là đầy trời tinh thần bầu trời. Chỗ này thiên khung rất không tầm thường, tựa như không có mặt trời cùng mặt trăng. Trên bầu trời chỉ còn lại hắc ám cùng đầy sao. Càng kỳ dị là, Mạn Châu phát hiện hắn hai chân đạp lên hai khối nát đá. Mà cái này hai khối nát đá là treo lơ lửng di động tại giữa không trung. Đem cả người hắn đều nâng lên. Mạn Châu ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện, cái kia mênh mông bát ngát đất hoang tại đỉnh đầu của hắn. Mà giải đầy tinh thần thiên khung thì là tại hắn dưới chân. Nơi này không gian thật kỳ dị a, lại là trên dưới điên đảo. Mạn Châu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có phần là sợ hãi thán phục nói. Đây chính là ngũ giác nhãn khu vực. Mảnh này kỳ dị khu vực trên dưới trái phải đều là điên đảo. Sở dĩ rất nhiều người ngộ nhập nơi đây, là rất dễ dàng mất phương hướng, từ đó triệt để khốn ở chỗ này mà ra không được. Kỳ thần giải thích nói. Mạn Châu gật gật đầu. Lò Âu nói, nơi đây rộng lớn vô cùng, liền phương hướng đều là điên đảo. Muốn ở chỗ này tìm người, không khác người si nói mộng a. Kỳ thần cười nói. Yên tâm đi, ta đã từng tới ngũ giác nhãn khu vực mấy lần, biết nên đi như thế nào. Mà lại ta cũng có thể đoán được, nhân tộc cường giả đại khái sẽ ở đâu ngủ say. Ngươi đi theo ta chính là, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới chính xác địa phương. Nói, kỳ thần hoành không lướt ra. Mục tiêu rõ ràng là trên không lơ lửng đất hoang. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn ra được. Hoang trên mặt đất lại có 5 cái tròng mắt địa hình. Nhìn từ xa đi qua, mỗi một cái tròng mắt đều như vậy rất thật. Tựa như là chân thật tròng mắt. Mỗi cái tròng mắt địa hình đều đại biểu cho một cái sâu không gặp đáy vực sâu. Bên trong đen nhánh mà băng lãnh, thâm thúy mà thần bí. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Kỳ thần mang theo Mạn Châu, dẫn đầu tiến vào là cái thứ nhất tròng mắt địa hình. Tiến vào tròng mắt hình dạng vực sâu, cuốn tới chính là cực hạn băng hàn cùng đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Càng làm cho Mạn Châu dùng mình là, tại tiến vào vực sâu nháy mắt, bên tai của nàng lại không ngừng vang lên quỷ dị thì thầm âm thanh, mà lại tần suất rất cao, tựa như 4 phương 8 hướng có cái gì quỷ dị đồ vật tại phụ cận nhẹ giọng nói nhỏ. Rất nhiều thì thầm âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, làm nàng toàn thân căng cứng, trong lòng run rẩy. Mạn Châu, cố thủ bản tâm. Đừng có bị ngoại giới đồ vật sở mê hoặc, trong vực sâu này, tồn tại đáng sợ nghe nhầm. Ngươi nếu là mê thất, chỉ sợ cả đời đều đi không ra. Kỳ thần bàn tay phải nhẹ nhàng rơi tại Mạn Châu bả vai bên trên. Một cỗ lực lượng hùng hậu từ lòng bàn tay tràn vào Mạn Châu trong cơ thể. Cỗ lực lượng này tràn đầy Mạn Châu toàn thân, cuối cùng hội tụ tại nàng sâu trong thức hải. Nhất thời, làm nàng lúc đầu có chút hỗn độn thức hải trở nên thanh minh mà lý trí rất nhiều. Kỳ thần tiền bối, đa tạ. Mạn Châu đối với kỳ thần cảm kích nói. Không cần tạ, Nếu là ta mang ngươi tiến đến, ta liền muốn đối với ngươi phụ trách. Tiếp xuống, ngươi liền hảo hảo đem thính giác che đậy, ngăn cản những này nghe nhầm là được. Kỷ thần cười nói, Mạn Châu lại là lắc đầu, nói, không, ta không có ý định che đậy thính giác. Những này nghe nhầm đối với tâm trí cùng nguyên thần tu luyện có rất tốt rèn luyện hiệu quả. Ta dự định đem xem như một loại tôi luyện. Khả năng quá trình này còn cần tiền bối nhiều lượng thứ. Kỷ thần ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mạn Châu một chút. Tán thưởng nói, người thật đúng là không tầm thường tiểu bối a tốt. Ta sẽ nhìn xem, sẽ không để ngươi mê thất tại nghe nhầm bên trong. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.